Chương 271, thế mà đánh lén. Sáng sớm thiếu gia, cái kia rời giường, hôm nay ngươi không phải xin những thành chủ kia nhìn khúc côn cầu tranh tài sao? Miêu nhĩ nương nhuyễn nhu nhu tiếng làm nũng, nháy con mắt màu xanh lam nhìn qua đi ngủ yên ổn Lưu Phong, kia ôn hòa mặt, thấy thế nào cu nở dê không án. Tối hôm qua Lưu Phong cho mìn nạ đánh cái ánh mắt, đến trong đêm 10 giờ hơn, nàng liền vụng trộm lẻn qua đến cùng ngủ. Nô Lưu Phong mở ra nhập nhèm con mắt màu đen, liền thấy miêu nhĩ nương ngửa mặt lên, một đôi lô thai mèo còn run lẩy bẩy. Thiếu gia, buổi sáng tốt lành, mìn nạ rào rạt cười nói, đưa đầu đi từ từ đi lên tại Lưu Phong trên môi nhẹ mổ hạ. Thế mà đánh lén, Lưu Phong nhết miệng lên, ôm lấy mìn nạ hai tay vừa dùng lực, miêu nhĩ nương cả người kề sát đi lên. Ư mìn nạ con mắt màu xanh lam nhắm lại, tràn ngập hơi nước, tinh tế tay cửu lẻ bà chống đỡ Lưu Phong lồng ngực, nhuyễn nhu nhu giận trách, thiếu gia, không muốn, tất cả mọi người còn đang chờ ngươi. Để bọn hắn các loại đi thôi, Lưu Phong xoay người đè ép. Ưm thiếu gia, ngươi mìn nạ phối hợp mở ra, hai tay vòng bên trên Lưu Phong cổ. Một hồi sư A sơ mở cứ như vậy bắt đầu, kịch liệt nguyên thủy chiến đấu. Cái này khiến ngoài cửa vừa mới chuẩn bị tiến đến Ni Khả đỏ bừng mặt, giận trách, không đứng đắn thiếu gia, vừa sáng sớm liền làm chuyện xấu. Nàng nhìn qua đứng ở một bên đỏ bừng mặt thị nữ, nhỏ giọng phân phó nói, các ngươi giữ ở ngoài cửa, đừng để người xông vào. Do thị nữ nho nhỏ âm thanh đáp. Ni Khả lắc lắc bờ ngông rời đi, nàng muốn đi giúp thiếu gia mượn cớ, liền nói thiếu gia tối hôm qua xử lý chính vụ quá muộn, buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ. Các loại Ni Khả đi vào tòa thành bên ngoài, liền thấy quảng trường nhỏ đã tụ tập rất nhiều người, nơi đó đã dựng cái đài, dùng tuyết ép chặt về sau, lại dội lên nước kết băng, một tầng lại một tầng hát nước, liền thành cứng rắn băng đài, tiếp theo tại băng trên đài thả chiếc ghế chờ. Trên quảng trường mặt đất cu nở dê dội rất nhiều nước, lại dùng tấm ván gỗ làm bóng, tiếp lấy giải lên một tầng hơi mỏng đông tuyết, chính là khúc côn cầu sân băng. Hiện tại băng trên đài, Bắc Phong thành chủ, Ước Xâm thành chủ bọn người tại, bọn hắn hiếu kỳ nhìn qua sân băng bên trên mặc không sai biệt lắm cùng khôi giáp một dạng người, lúc này cầm một cái khúc côn tại lắc lắc cung dung. Cái này Tây Dương thành chu làm sao còn chưa tới Ước Xâm bố néo người, hắn có chu tờ không kiên nhẫn, cái này đều ngồi xuống một hồi. Có lẽ còn chưa tỉnh ngủ cũng khó nói. Có vị thành chủ cười lạnh nói, hẳn là có chuyện gì chậm trễ, Lưu Phong các hạ sẽ không như thế lãnh đạm chúng ta. Bác Phong thành chủ gián xếp, mặc dù hắn cũng có chút không kiên nhẫn. Ha ha, mấy người cười lạnh một tiếng. Đạp đạp đạp, Ni Khả người còn chưa tới, liền nghe đến mấy người tại châm trọc khiêu khích, bờ môi nhấp nhấp, nụ cười trên mặt nhạt rất nhiều. Các vị thành chủ, thật sự là không có ý tứ. Chúng ta thành chủ đại nhân lúc này đang ngủ, hắn tối hôm qua vì để mọi người có thể nhìn một hồi tựa như thi đấu, một mực chờ sân băng sau khi hoàn thành, trời đều sắp sáng mới nguyện ý đi ngủ. Ni Khả không kiêu ngạo không tự ti nói, chúng ta làm nô tỳ cũng không tốt đi ầm ĩ đại nhân. Ước Xâm ha hô cờ mô mờ, đột nhiên không biết nói cái gì, cái này lời gì đều để thiếu nữ trước mắt ngăn chặn. Đối phương đều nói Lưu Phong vì bọn họ có thể nhìn thấy một hồi tựa như thi đấu, chờ đến sân băng sau khi hoàn thành mới ngủ, bọn hắn còn không thể nói cái gì, đây là lễ nghi vấn đề. Liền xem như giả, bọn hắn QNZ không thể chất vấn, bởi vì bọn họ là khách, không, liền khách cũng không tính, đều đến một ngày một đêm, liền cái chiêu đãi đều không có, tất cả đều là bọn hắn tự trả tiền. Khu khu khu Lưu Phong các hạ cố tình. Bác Phong thành chủ ho nhẹ một tiếng, hai mắt rời về phía sân băng, cũng không nói chuyện. Trước một giây, hắn mới dàn xếp, một giây sau liền bị đánh mặt. Cái này Lưu Phong thật đúng là đang ngủ a, xin lại chờ một chút, ta đi thúc giục một chút thành chủ đại nhân. Ni Khả khẽ cười nói, con mắt màu xám hiện lên một tia xấu bụng. Nói xong, Ni Khả liền xoay người rời đi. Cái này nhưng có phải đợi, lấy thiếu gia chiến lược, nói ít cũng muốn 40 phút đi, tăng thêm rửa mặt ăn điểm tâm chờ sau một tiếng rưỡi, Lưu Phong mới chuẩn bị theo trong thành bảo đi ra, đi theo phía sau ạ về gì, ni khả hai người, trường hợp này không thích hợp có quá nhiều người ở đây. Giống như An Lị, Đế Ti, các nàng đều đứng tại tòa thành trên vách tường quan sát, chỗ đó bày mấy chương cái bản, còn đặt vào từ trong kho lấy ra hạt dưa. Về phần Vi Á liền không có nhìn, nàng mỗi ngày sớm liền sẽ đi trường học, Thỏ Nhĩ Nương đã là cái hợp cách lao sư. Mà Mina, hiện tại còn toàn thân như nhũn ra ngồi phịch ở trên giường đâu, không, là hôn mê đi qua, Lưu Phong liền muốn nàng hai lần, nàng cái đuôi thật sự là rất mẫn cảm thiếu gia, những thành chủ kia giống như không phải rất thân mật. Ni Khả ôn nhu nói, tham lam chính là nguyên tội. Lưu Phong nhếch miệng lên, nghĩ đến đêm qua Mịn Nạ cùng hắn bẩm báo tình báo, con mắt màu đen hiện lên một tia lanh mang. Giết ạ về gì bỏ rơi màu cam tóc dài, lạnh lẽo nói, đây là đơn giản nhất phương pháp. Lưu Phong lật xuống bạch nhãn, tức giận nói, người không thể chết tại chúng ta nơi này, không phải về sau ai còn dám đến Tây Dương Thành. Nếu như 5 vị thành chủ đều chết tại Tây Dương Thành, kia Lưu Phong thanh danh liền thối đường cái, chung quanh thành chủ quý tộc đều sẽ phòng bị hắn. Thật phiền phức ạ về gì ngượng ngùng nghiêng đầu đi, nàng cũng nghĩ minh bạch. Đợi chút nữa chớ xúc động, hết thể có ta đây. Lưu Phong thản nhiên nói. Do ạ về gì gật đầu, biết nói là nàng. Cái này khiến bên cạnh Ni Khả cười khẽ một tiếng, lang nhị nương hiện tại không giống lúc mới tới phòng bị cùng cảnh giác, mà lại thiếu ra mệnh lệnh cũng nghe một chút. Các loại Lưu Phong đi vào băng trên đài lúc, liền thấy Bắc Phong thành chủ, ước xâm mấy vị thành chủ mặt là đen, không nói một lời nhìn qua Lưu Phong. Kia nhãn thần phải có bao nhiêu ưu hoán liền có bao nhiêu ưu hoán. Có thế không ưu hoán sao bọn hắn đã đợi nhanh 2 giờ, nếu không có một chút dự mưu, bọn hắn đã sớm phải tay háo bỏ đi. Lưu Phong khỏe miệng co quắp quất, những này lao năm. Không đám ra hỏa nhãn thần như là nhường hắn quay đầu liền đi xúc động, có chu tờ quá ác tâm, đặc biệt là bọn hắn có người khỏe mắt còn có dự mắt. Thật sự là không có ý tứ. Đêm qua ngủ muộn, Lưu Phong cười khẽ một tiếng, chỉ là biểu tình kiết nhưng không có nửa điểm không có ý tứ. Lưu Phong các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Bác Phong thành chủ dẫn đầu chào hỏi. Bác Phong thành chủ các hạ, thân ngươi tài lại phúc hậu rất nhiều, xem ngày sau tử càng phát ra mị mạn a. Lưu Phong nói mỏ lấy chủ đề. Ha ha ha ha, Bác Phong thành chủ thoải mái lang cười lên, đây là đối với hắn tốt nhất khích lệ. Quý tộc dáng người to béo, chính là đại biểu cho càng giàu có. Ngươi chính là Tây Dương Thành Chu Ước Xâm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia khinh thị, thật sự là Lưu Phong bộ dáng tuổi còn rất trẻ.